Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nguyễn nghe thế thì mặt ánh lên vẻ đắc ý, ngạo mạn nói, cô biết là tốt rồi, ở trước mặt sư phụ, cô mãi mãi cũng chỉ là người ngoài, đừng vọng tưởng rằng có thể can dự vào. Những lời này đúng là kỳ lạ, Thương Lâm ngẩn ra trong chốc lát rồi đột nhiên có một phán đoán. Nhìn những biểu hiện của nàng ta trong mấy ngày qua, lẽ nào nàng ta thích Tô Kỵ, sau đó thấy cô và Tô Kỵ qua lại hơi thân mật nên ghen tị. À ha ha, bối tình cấm sư phụ đệ tử đây mà, trước đây cô thích nhất là thể loại này. Điều duy nhất tiếc nuối là cô đệ tử này quá kiêu căng, đáng ghét. Ghép với Tô Kỵ hình như có vẻ hơi uổng cho hắn. Thấy vẻ mặt của Thương Lâm hơi là lạ thì A Nguyễn bỗng nhiên bối rối, không nghĩ gì mà đẩy cô một cái. Cô nhìn ta như thế làm gì? Thương Lâm không kịp đề phòng nên bị nàng ta đẩy ngã ngửa ra sau, té nhào xuống đất. Mắt cá chân của cô đau nhói, cô hít một hơi suýt xoa, gần như muốn bùng nổ. Chân phải nhúc nhích một chút là đau, cô run run sờ vào chỗ đó, vừa đụng vào là giật bê, á, n cả mình. Má ơi, cái cô A Nguyễn này cũng bạo lực thật, đẩy một cái mà đã khiến cô bị chật chân. Chuyện này là sao? Một giọng nói lãnh đạm vang lên. Thương Lâm và A Nguyễn nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy Tô Kỵ đang nhíu mày, đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thương Lâm vốn đang rất tức giận nhưng vừa nhìn thấy Tô Kỵ, theo bản năng cô không muốn tỏ vẻ yếu thế trước mặt hắn chút nào cho nên cố nuốt giận, nói. Không có gì, không cẩn thận nên té ngã, chật chân thôi. Tô Kỵ đưa mắt nhìn vào chân phải của Thương Lâm rồi lại nhìn về A Nguyễn đang cố tỏ ra trấn tĩnh kia, một lúc sau lãnh đạm nói. Ra ngoài đi. A Nguyễn khẽ run lên một chút, cuối cùng để lộ ra vẻ mặt chột dạ. Sau đó nàng ta không nói gì mà cúi đầu, nhanh chóng chạy lướt qua bên cạnh hắn. Tô Kỵ đi đến trước mặt Thương Lâm, ngồi xổm xuống, đưa tay định bế cô lên. Thương Lâm cả kinh, vừa định từ chối thì đã nghe hắn châm chọc. Nơi này trừ A Nguyễn ra thì không còn cô gái nào khác, cô muốn bảo tôi gọi A Nguyễn về bế cô sao? Thương Lâm im lặng giây lát rồi cam chịu, nói. Vậy ngươi nhẹ tay một chút. Thương Lâm bế cô lên giường, sau đó lấy một cái hộp bằng gỗ lim từ trong cái tủ bên cạnh ra, đặt trước mặt cô. Thuốc trị thương ở trong hộp, cô tự thoa đi. Hắn quay lưng lại, Thương Lâm cố sức lắm mới cởi được giày ra, ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn vẫn chưa đi. Có chuyện gì nữa không? Tô Kỵ đưa lưng về phía cô, dường như là đấu tranh nội tâm lắm mới nói được. Ta thay mặt A Nguyễn xin lỗi cô. Thương Lâm bĩu môi. Quyết định người đại lượng không so đo với kẻ tiểu nhân. Thôi được rồi, cô ấy vẫn là một tiểu cô nương, ta không so đo với trẻ con. Tô Kỵ bật cười, năm nay A Nguyễn 16 tuổi, chỉ nhỏ hơn cô một tuổi. Cô giả vờ làm người lớn gì chứ? Thương Lâm đang định nói ta lớn hơn đồ đệ yêu quý của ngươi nhiều nhưng lời ra tới miệng thì lại trở thành. Nhưng ta đã xuất giá rồi, so với một phụ nữ đã lập gia đình như ta. Cô ấy chẳng phải tiểu cô nương là gì. Tô Kỵ không nói gì nữa. Thương Lâm nhìn mắt cá chân của mình, đang nghĩ xem nên thoa thuốc thế nào. Rượu thuốc này phải xoa bóp thì mới phát huy tác dụng, nhưng thật sự thì cô không thể dùng sức được. Tô Kỵ bỗng nhiên xoay người lại, Thương Lâm giật mình, ngơ ngác nhìn hắn. Tô Kỵ đi đến trước mặt cô, nhìn bàn chân trần nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, trên mắt ánh lên chút khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lấy từ trong hộp ra một cái bình thuốc, ung dung nói. Bỗng nhiên nhớ ra, thuốc này cô không thể tự thoa được, để ta giúp cô. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay định nắm lấy chân cô. Tô Kỵ lập tức rụt lùi ra sau theo phản xạ, kéo chăn che chân mình lại. Như thế không hay lắm đâu. Ở hiện đại, bị đàn ông nhìn chân thì không có gì, nhưng cổ đại thì có vấn đề nha. Hơn nữa hắn còn tính thoa thuốc giúp cô, như vậy có tính là da thịt thân cận không? Tô Kỵ nghĩ ngợi một chút, vậy để ta bảo A Nguyễn vào giúp cô, có điều nói trước thì vẫn hơn, tính tình của A Nguyễn không được tốt lắm, nếu cô ấy nhân cơ hội này làm gì cô thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở cô trước. Thương Lâm hít sâu một hơi, bắt đầu đấu tranh nội tâm. Thuốc thì chắc chắn là phải thoa, nếu không đi đứng không tiện thì sao mà chạy trốn được. Nhưng cô thì không biết thoa, lại không thể để cái cô A Nguyễn bạo lực ấy thoa. Những người khác cho dù cô bằng lòng thì chưa chắc Tô Kỵ đã đồng ý. Vậy chỉ còn Cô cúi đầu ủ rũ, thỏa hiệp thêm lần nữa. Được rồi, người thoa đi. Trong mắt Tô Kỵ lóe lên ánh cười như có như không, tằng hắng một tiếng như không có việc gì, nhìn cô dề dà lấy chân từ trong chăn ra. Làn da của cô mềm mại, mịn màng và lạnh lẽo như ngọc, nắm trong tay bỗng tạo cho hắn một cảm giác là lạ, khiến hắn bỗng nhiên thất thần trong giây lát. Đây là làn da hoàn toàn khác hẳn với làn da phơi nắng phơi gió suốt ngày của hắn, rất mềm mịn, khiến người ta phải nâng niu cẩn thận. Hắn bỗng nhiên trở nên thất thố. Thường Lâm đợi một lát, thấy hắn chỉ nắm bàn chân mình mà không chịu thoa thuốc, ánh mắt thì trở nên là lạ. Cái gã này, đừng nói là đang sàm sỡ cô chứ. Vân Mộng Hạ Vũ cũng không đúng, hắn ghét cô như vậy, có đi sàm sỡ bà già cũng sẽ không đi sàm sỡ cô. Hay là hắn có sở thích ngắm chân người ta? Tối hôm đó hắn đột nhiên nắm chân cô mà. Nè, vừa thử gọi một tiếng, Tô Kỵ thả chân cô ra, đứng đậy. Hay là để ta bảo A Nguyễn tới giúp cô đi? Nhưng chẳng phải ngươi nói. Tô Kỵ ngập ngừng, ta vừa nghĩ được một cách có thể khiến cô ấy ngoan ngoãn nghe lời. Bỏ lại câu này, hắn đi thẳng ra ngoài, để mặc Thương Lâm ở đó cảm thấy ù ù cạc cạc, chẳng hiểu gì cả. Cách chương.